Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Là một thứ nước đục nhờ nhờ, có lẫn như là máu. Bên trong chất lỏng đó có thứ gì đó đang được ngâm. Con bé cho cả hai tay cẩn thận vớt cái thứ đấy lên thì cậu Bình choáng váng, suýt nữa thì ngã lăn ra sàn. Trên tay con bé là một hài nhi, là một hài nhi đã đủ hình hài, mắt nhắm nghiền, da trắng bệch. Trên thân của đứa trẻ có một vết thương như là bị bỏng, da đã bong chóc. Thế nhưng kỳ lạ là từ người của đứa trẻ có chất lỏng màu đỏ như là máu vẫn không ngừng tuôn ra từ vết bỏng ấy. Con bé ôm cái xác vào lòng, nâng niu như là báu vật. Nó cất giọng nghe nhờn nhợn. Em trai em. Cậu Bình cố gắng trấn tĩnh, ngồi đối diện với con bé. Ánh mắt của con bé lúc này trống rỗng đến đáng sợ. Nó vẫn ôm chặt cái hài nhi ở trong người. Lát sau, đột nhiên con bé nở nụ cười, ôm cái hài nhi tiến đến cậu Bình. Nó lấy tay chọc vào người cậu. Anh ơi, em trai em đây này. Cậu Bình nổi hết cả da gà, nhưng cố gắng nhìn kỹ cái xác hài nhi. Da rẻ đứa bé không nhăn nheo vì ngâm trong nước nâu lâu ngày, mà nó căng phồng lên, có da có thịt như là một đứa bé sơ sinh vậy. Nhưng có vẻ càng nhiều chất lỏng màu đỏ chảy ra thì đứa bé càng xẹp xuống như là quả bóng bị xì hơi. Lúc này con bé bỗng ngước lên nhìn cậu Bình, cất giọng ma mị. Anh ơi, sao em trai em cười với anh mà anh không cười với nó? Cậu Bình run rẩy gạt đi. Anh đâu có thấy gì đâu, có em trai nào đâu, chỉ có anh và em trong căn phòng này thôi. Con bé một mực lắc đầu. Có em trai em kia kìa, nãy giờ nó đang cười với anh không giả nhời, nó giận nó chui ra góc phòng ngồi kia kìa. Con bé nói xong nhanh chóng ôm cái xác hài nhi trong tay giống như ôm một con búp bê, chạy vào góc phòng, ngồi rì rầm nói chuyện với góc phòng như thể là có ai đang ngồi ở đó vậy. Cậu Bình nghiến răng, căng mắt, căng tai ra nghe, thế nhưng không thấy gì cả, chỉ nghe tiếng nó rì rầm vọng lại trong bóng tối. Em ơi, em đừng giận. Nói đi rồi anh này cứu chị em mình. Em nói đi, đừng sợ, chị sẽ bảo vệ em mà. Em nói sao? Em sợ á? Hồi nãy anh trai này đánh em à? Đấy, là do nghịch ngợm đấy. Chứ anh này anh hiền lắm, hiền như anh phun Sam nhà mình á. Em nói đi. Em sợ bố à? Chị sẽ giết bố. À, chị sẽ giết bố. Em nói đi. Cậu Bình toát mồ hôi lạnh, nhìn quanh quẩn xung quanh. Thế nhưng căn phòng nhỏ chỉ có một mình cậu và con bé, làm gì có em trai nào. Trong lúc nhìn quanh, cậu Bình phát hiện ra một chuyện rất lạ xẹt thoáng qua trong đầu. Thế nhưng cậu vẫn cảm thấy mơ hồ, không rõ là cái sự lạ này từ đâu. Một lát sau, con bé lại hỏi. Anh ơi, em trai em leo ngồi trên cổ anh, nó đang ghé vào tai anh kìa, nó nói nhiều lắm, sao anh không trả lời? Đến lúc này thì cậu Bình không thể giữ bình tĩnh được nữa. Cậu quay lại nhìn trên vách. Lúc này trên vách tường, ngoại trừ cái bóng của cậu và cô bé con, xuất hiện thêm một cái bóng đen nhỏ xíu kỳ dị đang ngồi trên vai cái bóng của cậu. Cậu Bình hét lên một tiếng rồi đứng bật dậy. Cái bóng nhỏ xíu đó nhanh chóng nhảy khỏi vai như là con khỉ. Con bé nghiêm mặt bỏ cái xác hài nhi vào cái hũ rồi đậy lại, vừa đậy vừa lẩm bẩm. Em hư lắm, chị bảo em nói thôi, em lại hù người ta, chị nhốt em về với bố này. Nói xong, con bé quay lại ngồi nhìn thẳng vào cậu Bình, không nói một tiếng nào. Cậu Bình có hỏi nó cũng không giả nhời, mà chỉ ngồi im lặng. Bầu không khí đột nhiên bị nén đặc quánh đến khó thở. Một lát sau, con bé bỗng cất tiếng. anh ơi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.